ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cần buông tay Thu Xanh ra, bước lên phía trước một bước, cong lưng, lên đi, anh cõng em qua. Thu Xanh còn đang do dự. Trung Cần liền nói, khu đất ẩm này ít nhất có mấy trăm con ếch xanh. Thu Xanh không chút do dự nhảy lên lưng Trung Cần, cánh tay như dòng biển quấn lấy cổ anh, vội vàng thúc giục. Đi nhanh, em buông ra một chút, anh sắp bị em BPCST rồi. Trung Cần vừa nói, yết hầu dán sát lòng bàn tay Thu Xanh lăn lộn. Thu Xanh xin lỗi buông tay ra một chút, rồi lại dùng ngón tay trấn an sờ sờ cái yết hầu nhô lên kia. Chiếc đèn pin trong tay cô suýt chút nữa chọc vào đầu Trung Cần. Trung Cần suýt chút nữa đứng không vững. Em đừng lộn xộn, dùng đèn pin chiếu đường phía trước. Tiểu Đồng đi phía trước một đoạn, phát hiện ba mẹ không theo kịp, con bé lại dẫm nước cạn xoàn xoạt quay trở lại. Nhìn thấy Trung Cần cõng Thu Xanh, con bé bình tĩnh quay người, tiếp tục đi về phía trước, như thể đã quen với cảnh này từ lâu. Qua khỏi khu đất ẩm, phía trước là một bãi cỏ mềm mại, vì hơi nước phong phú, bãi cỏ này mọc đặc biệt dày, đạp lên rất êm chân. Trung Cần thả Thu Xanh xuống, Tiểu Đồng đang đi phía trước đột nhiên khựng lại, như nhìn thấy gì đó, đứng nhìn một lúc, bé hoảng hốt quay người chạy về phía họ, mặt đỏ bừng. Con thấy một con sâu bay nhỏ, nó cũng có đèn pin, cứu mạng, sao sâu bay lại có đèn pin? Trung Cần đã đoán được con bé nói là đom đóm, anh dẫn Tiểu Đồng đi lên phía trước vài bước, tắt đèn pin, phát hiện trong rừng cây lấp lánh ánh sáng mỏng manh. Trước đây chỉ nhìn thấy đom đóm trên sách vở, đây cũng là lần đầu tiên Trung Cần và Thu Xanh nhìn thấy đom đóm thật, ngay cả hai người lớn cũng có chút khó kìm nén sự kinh ngạc vui mừng. Một tay nhỏ của Tiểu Đồng đặt trên giỏ tre, tay kia chỉ những con đom đóm phía trước. Con muốn bắt một con sâu đèn về nuôi trong bể. Không được, Trung Cần giải thích khoa học cho con bé, vì đom đóm rất yếu ớt, con dùng tay chạm vào nó có thể chết ngay lập tức. Tiểu Đồng ngồi xổm xuống đất, che miệng nhỏ giọng đáp. Vâng vâng, vậy chúng ta đến thưởng thức nó thôi. Họ ngồi xổm xuống cách đom đóm một đoạn ngắn, lặng lẽ nhìn một lúc, chân Tiểu Đồng ngồi xổm đã tê dần, con bé đứng dậy đẩy đẩy Trung Cần. Rất nhiều đom đóm nhấp nháy ở chân con, Trung Cần một lúc mới hiểu ra chân con bé bị tê, anh buồn cười hai tiếng, nắm lấy tay con bé, bảo con bé động đậy chân một chút là được. Xem đom đóm xong, ba người đi dọc theo con đường cũ trở về. Trẻ con ở giữa thiên nhiên luôn có thể giải phóng sức sống vô tận. Đi dạo một vòng lớn như vậy, Tiểu Đồng cũng không mệt. Lúc về vẫn thường xuyên ngồi xổm xuống, dùng đèn pin chiếu những con sâu nhỏ ẩn trong cỏ cây. Bây giờ bé cẩn thận hơn nhiều. Mỗi khi nhìn thấy một con sâu, bé đều quay đầu lại nghiêm túc hỏi Trung Cần. Con sâu này con bắt được không? Nó có bị dọa chết không? Xác định những con sâu này dù bị bắt cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Tiểu Đồng mới dám ra tay bắt. Lúc Tiểu Đồng ngồi xổm bên đường đất bắt sâu nhỏ, Thu Xanh cũng như phát hiện ra gì đó, cô dùng đèn pin chiếu vào một bụi cỏ nhỏ, kêu ồ một tiếng, rồi ngồi xổm xuống, nhổ một cây cỏ lên, đưa đến trước mặt Trung Cần. Anh xem, đây có phải là rau hôi không? Chính là loại rau dại lần trước dì Lương mua về, có thể nấu lẩu ăn đấy. Trung Cần cũng không chắc lắm, dì Lương thỉnh thoảng sẽ mua một ít rau dại từ những người nông dân xung quanh, anh nhìn lớn lên đều không khác nhau mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Xanh ngồi xổm xuống trực tiếp hành động, em cảm thấy đúng đấy, chúng ta nhổ một ít về, ngày mai bảo dì Lương xem, đúng thì chúng ta làm sủi cảo rau dại ăn. Cô tự mình nhổ một ít, còn thúc giục Trung Cần. Anh cũng nhổ đi, nhổ nhiều một chút. Lớn lên ở chỗ này ăn được sao? Trung Cần nhíu mày nhìn những cây cỏ nhỏ mọc bên bờ bùn này, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, cùng cô nhổ lên. Đương nhiên ăn được, đây đều là rau sạch không ô nhiễm. Tiểu Đồng bắt xong sâu nhỏ, dẫm lên cỏ lặng lẽ không một tiếng động đi đến sau lưng họ. Con bé chui đầu vào giữa vai hai người lớn, đôi tay ngắn nhỏ dính đầy bùn ôm lấy cổ họ. Con rết ăn rau sao? Vậy con bắt nó lại. Tiểu Đồng tự tin ưỡn ngực nhỏ. Con bé là chuyên gia bắt sâu mà. Tiểu Đồng chơi mệt ở bên suối nhỏ, lên xe liền dựa vào ghế trẻ em ngủ, trên mặt trên người đều dính bùn, khiến trong xe có mùi cỏ cây lẫn bùn đất. Từ khi có con, thói quen sạch sẽ của Trung Cần gần như bị bé chữa khỏi. Về đến nhà, Trung Cần muốn đánh thức Tiểu Đồng, bảo bé cùng mẹ đi tắm. Kết quả Thu Xanh nói không cần, ôm bé mập mạp nhanh chóng đi vào phòng tắm. Trung Cần đứng ở cửa phòng tắm hỏi, con bé ngủ em tắm cho nó thế nào? Thu Xanh ném quần áo dính bùn của bé ra khỏi phòng tắm. Em bế con tắm, anh đừng động vào, anh dọn dẹp bên ngoài đi. Thật lòng mà nói, đôi khi sự khéo léo của Thu Xanh khiến Trung Cần cũng phải bội phục. Một đứa bé mập như vậy, cô nói bế là bế. Mấy ngày trước anh đến văn phòng Thu Xanh, nhìn thấy Thu Xanh đứng ở giá đỡ nâng một bao vải dệt, mấy chục cân vải dệt, cô nhẹ nhàng nhấc lên dọn dẹp xong. Mỗi ngày ôm con, có thể so với huấn luyện cường độ cao. Trung Cần cầm quần áo dính bùn và đôi ủng đi mưa ra ban công giặt, mở vòi nước xả bùn, giặt sơ một lần bằng tay, rồi ném vào máy giặt. Đôi ủng đi mưa giặt xà phòng sạch sẽ phơi khô, rồi lại đến bên cửa, cầm đôi giày thể thao của anh và Thu Xanh ra ban công, dùng bàn chải chà sạch bùn đất trên mặt. Dọn dẹp xong bên này, mở máy hút bụi hút nhà một lượt, trọng điểm hút bên cửa, chỗ đó rất nhiều bùn đất. Cuối cùng nhà cũng sạch sẽ, Trung Cần đang định đi tắm, lại nhớ đến chiếc giỏ tre Tiểu Đồng mang về và rau dại họ hái được. Chọn rau dại xong, dùng túi kín bọc kỹ bỏ vào tủ lạnh, những thứ này phải đợi ngày mai dì Lương đến kiểm tra rồi mới được ăn. Những con sâu nhỏ trong giỏ tre bỏ vào bể sinh thái. Trung Cần nhìn chằm chằm một chút bên cổng vòm, đưa tay lôi tạp động ra, con ếch lại bị kẹt trong hang. Giặt sạch chiếc giỏ tre treo lên lan can ban công, Trung Cần nghĩ thầm chắc là xong rồi. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy chiếc đèn pin nhỏ vẫn còn đặt trên tủ giày, trên đó cũng dính bùn. Cuối cùng kết thúc việc giặt giũ, Trung Cần lại bị Thu Xanh gọi đến giúp Tiểu Đồng sấy tóc. Anh ôm bé đang ngủ ngồi trên bậc bồn rửa tay, để đầu bé ngửa ra sau, Thu Xanh cầm máy sấy ngồi xổm trên đất sấy tóc cho bé. Máy sấy kêu ù ù, bé mập lại ngủ rất say. Hình ảnh này có chút giống Trung Cần và Thu Xanh tắm cho Phao Phao trước đây. Con chó đó cũng vậy, mỗi lần tắm xong là ngủ, họ tắm xong cho nó, rồi bế ra, đặt trên chiếc khăn tắm lớn lau khô, sấy xong một mặt, hai người lại nhấc bốn chân con chó lật người lại, tiếp tục sấy mặt kia. Trung Cần nghĩ đến đây, đột nhiên nói, em còn nhớ Phao Phao, lúc anh nói ra những lời này, Thu Xanh cũng gần như cùng lúc nói. Trước đây Phao Phao cũng, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, khẽ cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không ai nói gì nữa. Trong phòng tắm mang theo hơi ẩm sau khi tắm, tràn ngập mùi sữa tắm, rất yên tĩnh, chỉ có máy sấy vẫn phát ra tiếng ù ù rất nhỏ. Một lúc lâu sau, Thu Xanh tắt máy sấy lắc lắc tay, tóc Tiểu Đồng quá nhiều, chưa khô hẳn tay đã mỏi. Trung Cần bảo cô nâng đầu Tiểu Đồng lên, anh tự cầm máy sấy tiếp tục sấy tóc cho bé. Dùng ngón tay sơ qua vén những sợi tóc đen nhánh của bé ra phía sau để sấy bên trong, như vậy sẽ dễ khô hơn. Vì tư thế này, Trung Cần và Thu Xanh ai nấy đều rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, hơi thở quen thuộc. Trung Cần khẽ lay nhẹ máy sấy, đột nhiên bình tĩnh mở miệng. Thu Xanh, hay là chúng ta tái hôn đi? Thu Xanh ngồi xổm trước mặt anh, trong nháy mắt tim đập thình thịch. Cô không nói gì. Cúi đầu xuống thấp hơn một chút, mái tóc dài ẩm ướt rủ xuống, che khuất gần nửa khuôn mặt nghiêng của cô. Trung Cần tiếp tục bình tĩnh nói, thật ra anh đã muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng anh không biết nên mở lời thế nào. Lúc trước cũng là anh đề nghị ly hôn trước, chuyện ly hôn anh trước sau cảm thấy rất có lỗi với em. Lúc đó như vậy, cũng là không có cách nào. Giọng Thu Xanh rất nhỏ, anh muốn một lần nữa ở bên em, không phải vì con. Là vì anh thích em, giống như trước đây, thích giữa nam và nữ, anh vẫn muốn em làm vợ anh. Cho nên anh muốn hỏi em một câu, em còn bằng lòng không? Trung Cần trước nay vẫn luôn thẳng thắn như vậy, con người anh không hiểu thế nào là lãng mạn. Lúc yêu đương cuồng nhiệt anh cũng chưa từng nói những lời buồn nôn, càng chưa từng làm cái kiểu tỏ tình dưới ký túc xá nữ, đốt nến, đàn guitar linh tinh. Trước đây Thu Xanh xem một bộ phim thần tượng. Nam chính tỏ tình lớn tiếng dưới ký túc xá nữ chính, cả dãy ký túc xá đèn đều sáng. Mọi người ồn ào bảo cô gái đồng ý, cô ở bên kia ôm gối cảm thán. Thật lãng mạn, Trung Cần rời mắt từ cuốn tâm lý học tội phạm đang xem, nhìn sang cô. Thằng nhóc này chỉ lo thể hiện bản thân, nó căn bản không quan tâm đến sống chết của cô gái. Nó làm ầm ĩ như vậy, có nghĩ đến tình cảnh của cô gái đó không? Nhỡ cô gái đó không thích nó, những người khác lại đều ồn ào, cô gái đó sẽ khó xử đến mức nào? Nhỡ cô ấy lại vừa hay tính cách hướng nội, không biết từ chối thế nào? Đây chẳng phải là bắt cóc đạo đức sao? Anh lại bổ sung một câu. Hơn nữa theo những vụ án anh từng tiếp xúc, những chàng trai kiểu này thường rất sĩ diện, bị cô gái từ chối trước mặt mọi người xong, thường sẽ tức muốn hộp máu, mặt dày mày dạn đeo bám, thậm chí còn gây ra một vài vụ án hình sự. Từ sau khi anh nói những lời này, Thu Xanh lập tức ghét cay ghét đắng những cảnh xến xúa trong phim Thần Tượng, sau này bộ phim đó cô cũng không xem tiếp nữa. Cho nên, giống như bây giờ, tỏ tình ở một nơi riêng tư an toàn, nhẹ nhàng hỏi ý kiến đối phương, cách làm này thật sự rất Chung Cần, đây mới là điều anh sẽ làm. Anh nói những lời này, nhưng Thu Xanh bên kia vẫn chưa trả lời. Chung Cần liền nói, không sao, em cứ suy nghĩ đi, bây giờ có lẽ hơi đột ngột với em nghĩ kỹ rồi chúng ta lại nói chuyện, anh lúc nào cũng ở đây. Tóc Tiểu Đồng cũng khô rồi, Chung Cần tắt máy sấy, đặt lên bậc thang, bế Tiểu Đồng đứng lên. Trước khi ra khỏi phòng tắm, Chung Cần lại dừng bước, quay đầu lại nói. Nếu em không muốn đồng ý cũng không sao, anh sẽ theo đuổi em lại một lần nữa. Tiểu Đồng ngửa đầu, mái tóc dài xóa ra sau đầu lắc lư, lười biếng mở to mắt. Đừng đuổi theo, cổ con đau lắm. Chung Cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con tỉnh từ lúc nào? Tiểu Đồng liền đưa tay Chung Cần lên ôm đầu, dựa vào ngực Chung Cần, thoải mái nhắm mắt lại, giây sau đã ngủ say. Chung Cần nói phải cho Thu Xanh thời gian suy nghĩ, anh sau đó không hỏi lại câu trả lời nữa. Cuộc sống vẫn như trước, mọi người tiếp tục đi làm tan ca, cuối tuần thì đi bơi hoặc bắt sâu. Chỉ là vào ngày video đầu tiên của văn phòng Thu Xanh ra mắt, Chung Cần với tư cách anh rể đã mua bánh kem, sâm panh và hoa tươi mang đến văn phòng. Điển Nhĩ mở sâm panh, Chung Cần từ khi tự coi mình là thuốc, thuốc lá và rượu đều bỏ, lần này cũng phá lệ uống một ngụm nhỏ. Trong buổi tiệc chúc mừng ở văn phòng, bạn gái mới của Minh Nhiên cũng có mặt, là một người mẫu ảnh, rất xinh đẹp, rất biết làm nũng, ăn bánh kem còn muốn Minh Nhiên đút cho. Chung Cần trong lòng tức giận nghĩ, thằng chó Minh Nhiên này, quả nhiên rất phong lưu. Quay đầu nhìn thấy Thu Xanh đang nhìn về phía đó, Chung Cần liền múc một muỗng bánh kem đút vào miệng cô, Thu Xanh ăn bánh kem, vành tai lập tức đỏ lên. Tiểu Đồng tự mình cúi đầu ăn bánh kem, thấy Chung Cần đút cho Thu Xanh, con bé liền múc một muỗng bánh kem, quay đầu đưa cho Chung Cần. Bà ơi, Chung Cần hé miệng ăn miếng bánh kem con bé đưa. Điển Nhĩ chắp tay ngưỡng mộ, người khác đút em không ngưỡng mộ, em ngưỡng mộ người được Tiểu Đồng đút cho. Tiểu Đồng, em có thể đút cho chị một miếng không? Cô còn hai tay dâng chiếc thìa của mình lên, dùng thìa của chị. Tiểu Đồng xua tay, hết rồi, em không còn bánh kem rơi trên bàn nữa. Chung Cần, hành vi hố cha của Tiểu Đồng không chỉ dừng lại ở đó, còn có một lần Thu Trầm kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của Tiểu Đồng, bé học loạn hết cả lên. Trừ mấy từ liên quan đến đồ ăn, những từ khác bé chẳng biết nghĩa gì. Thu Trầm đành phải tại chỗ dạy cho Tiểu Đồng một buổi học tiếng Anh online. Cô giáo phụ đạo online rất dịu dàng, lúc bé lơ đãng cô giáo sẽ nhẹ nhàng kéo bé trở lại. Nhưng Thu Trầm dạy bé học, lúc bé lơ đãng Thu Trầm sẽ rất nghiêm khắc. Cách chương.